Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 21, trung tâm mua sắm, góc truyện audio.com. Không nhưng gì nữa, nếu anh không về em sẽ không cho anh giúp em nữa. Nó uy hiếp, thôi được rồi, Kevin với nó cầm tách cà phê lên uống. Nè, mình ở đây, Kevin kêu ai đó, anh giới thiệu với em một người. Kevin nhìn nó, chào anh đây là, chàng trai đẹp trai hỏi. À đây là Floren, em gái bạn anh, Kevin giới thiệu, là anh, nó ngó lên nhìn, em biết cậu ấy sao? Kevin hỏi, ừ, cậu ta là nhà thiết kế mùa này của Dream. Anh không đọc báo sao? Nó nói, anh có đọc nhưng không ngờ lại là thằng nhóc này. Kevin cười, nó không nói gì cầm tách cà phê lên uống. Can, em ngồi xuống đi, Kevin chỉ vào cái ghế cạnh nó. Anh gọi cậu ta là Can sao? Nó hỏi, là mọi người hay gọi tôi là Can? Hắn đáp, nó không nói gì, chắc chị này đang tức hắn không nói cho nó biết ấy mà. Điện thoại của nó vang lên. Alo, cậu đang ở đâu? Mình về tới Paris rồi nè. Cun cà phê, nó nói, ừ, mình đang ở gần đó. Đợi mình tí, ừ, nó cúp máy. Kevin hỏi nó là ai? À tí anh sẽ bất ngờ thôi. Nó nhìn Kevin cười khiến hắn tức lắm. Ừ, em lại định bày trò gì nữa đây? Kevin nghi ngờ, à tới rồi, nó nhìn về hướng một cô gái. Vẫy tay, chào mọi người, cô gái đó chào, trông cực dễ thương, anh thấy sao? Nó hỏi Kevin, Kevin nãy giờ ngơ luôn, nhìn chằm chằm cô gái đó. Ai vậy anh? Hắn hỏi Kevin, câu nói của Can khiến Kevin tỉnh. À là Rose đó mà. Kevin đáp, là thanh mai trúc mã của anh ấy đó. Mà Rose cậu còn đứng đó làm gì nữa? Ngồi xuống cạnh anh ấy đi chứ. Nó trêu, ơ, mình đâu có. Rose chối, Kevin đang nhìn Rose nhưng kịp chấn tỉnh lại. Quay mặt sang nó, em kêu Rose đến đây làm gì chứ? Giận gì đây, anh không thích sao? Nó nói, đúng, mất tâm mấy tháng mà nói 2 tuần sẽ về. Kevin trách, tại có công việc thôi. Rose cầm tách cà phê của Kevin lên uống. Nè, ai cho em uống của anh? Kevin lấy tách cà phê lại từ tay Rose. Keo, Rose check nhưng nhớ ra có sự hiện diện của ai đó. Là bồ cậu sao Yan? Rose hỏi. Không, nó nói, nhìn cũng đẹp đó. Mà cậu tên gì? Rose nhìn chằm chằm vào hắn khiến Kevin tức. À mình tên là Daniel, cứ gọi mình là Candy. Hắn đáp với nụ cười nhẹ trên môi. Mình là Rose Curtis, 18 tuổi. Rose đáp, cô đẹp lắm mà tôi hơn tuổi cô đó. Em nên gọi tôi là anh. Hắn đáp, được thôi anh Can. Rose cười, hai người này cười với nhau khiến nó và Kevin tức chết. Thôi, được rồi đó, mừng Rose trở về, mình đi mua đồ về quậy một bữa đi được không? Nó cách ngang cuộc cười đó. Hay đó mình đi thôi. Rose kéo tay Can đi càng khiến hai người đó tức. Tại trung tâm mua sắm, Rose kéo tay Can đi. Còn nó và Kevin chỉ đi song song với nhau. Tới rồi, Rose quay sang nhìn nó thì thấy cặp mặt lạnh lùng và đôi mắt muốn giết chết ai của ai đó. Không nể tình anh em đâu nhá. Chia ra đi, nó nói, không đi chung sao, Kevin nói, phiền lắm chia ra rồi đi. Nó nói, mình bốc thăm đi, Rose nói hay đó. Hắn nói, sao cùng được, kết quả cuộc bốc thăm là nó đi với Can. Kevin đi với Rose, 10 giây sau, trời. Sao mình lại đi cùng với người keo thế này? Rose than vãn, còn than, đi cùng với anh là một vinh dự lớn đó. Bao nhiêu người mơ ước đó hen? Bà chàng ca ca, Kevin hí hửng nói, vinh dự cái con khỉ khô đó. Ai thèm chứ tôi hổng thèm. Rose chu môi ra nói, thôi, em đừng có dối lòng. Muốn đi cùng anh thì nói thẳng ra đi. Không phải giấu, Kevin tự sướng, anh đang tưởng bở hà. Đồ keo, tôi hổng thèm nha, Rose nói ra đi, muốn đi cùng tôi phải không? Rose tiếp tục đối đầu với Kevin. Không cần, Kevin tiếp lời, lép cách chương.